Chương 286, tốt, tốt, tốt. Phá thoái Tôn Ngộ Không đột nhiên nổ tung, lại là biến thành một cây màu vàng lông khỉ. Giác hổ sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị đuổi sát kim cô đồng lần nữa bao trùm. Tôn Ngộ Không không chút do dự cu nở dê đầu nhập vào trận này vây giết ở trong tại trận này loạn chiến bên trong. Xem ai càng nhanh đem đối phương dồn vào tử địa. Tôn Ngộ Không một tiếng nổi giận cực kỳ tiếng giống, từ đoa nở kia côn đồng trong vòng luẩn quẩn vang dội đến, mà một chủng tử. Sắc quang đoàn xuyên thấu qua màn sáng, hướng phía bốn phương tám hướng tản mát ra chùm sáng. Một thân ảnh thình lình từ côn đồng trận đoàn bên trong xung ra, chính là một thân chiến khải mặc trên người giác hổ. Lúc này hình dạng của hắn càng thêm chật vật không chịu nổi, bởi vì hắn cái chán, thế mà lộ ra bạch cốt âm u. Còn có máu đỏ tươi, chạy cuồn cuộn, cơ hồ đem hắn toàn bộ hai gò má bao phủ. Đáng sợ côn đồng trận, thế mà tiến hóa đến trình độ này phảng phất là tại đáp lại đối thủ hô quát. Tôn Ngộ Không từ một đoàn côn đồng trận ở trong thân ảnh hiện ra, lạnh lùng nhìn xem nổi giận giác hổ, nói, ngươi chết ta sống không có dư thừa nói nhảm. Tôn Ngộ Không một tay một chỉ, toàn bộ trong không gian, từ giác hổ bốn phương tám hướng, giống như là vô số côn đồng. Hiện lên hình quạt xuống lại sau lưng Tôn Ngộ Không. Tốt tốt tốt, giác hổ liên tiếp nói ba chữ tốt. Hắn nhìn trước mắt cô em gái này, cái này đã từng không dám cùng chính mình đối mặt Tôn Ngộ Không, bây giờ cứ như vậy bày ra một bộ thái độ bề trên. Là thế giới này biến hóa quá nhanh, hay là ta giác hổ căn bản theo không kịp sự biến hóa này? Tựa hồ có người đang nghiệm chứng giác hổ lời nói. Tôn Ngộ Không chấu ngón tay hướng, lại là một sợi dây lụa rô nở dê như côn bổng hướng nàng dựa vào, vây quanh bên người của nàng nhanh chóng xoay tròn, sau đó ở trong tay nàng không ngừng thu nạp hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành một thanh huyết sắc kim cô đồng. Màu đỏ như máu kim cô đồng, giác hổ thấy có chút trợn mắt hốt mồm, hắn cái này tia kinh ngạc cơ hồ muốn tính mạng của hắn. Kim cô đồng cơ hồ là sát cổ của hắn, vung vẩy mà qua, mang theo làm người sợ hãi tiếng xé gió. Bản năng hướng về sau ngửa mặt lên, vừa rồi tránh thoát cái này tấn mãnh một kích, giác hổ hư không bước lướt. Thanh âm đều trở nên sắc nhọn đứng lên, dùng cái gì tốc độ của ngươi, trở nên nhanh như vậy, vậy sẽ phải cảm tạ côn đồng trận tốc độ ra chỉ. Tôn Ngộ Không lún đồng tiền như hoa, nhìn vẻ mặt kinh ngạc giác hổ. Tôn Ngộ Không trong lòng chỉ có huy sái tự nhiên khoái ý, giác hổ như là gặp ma nhìn xem Tôn Ngộ Không, vừa nghiêng đầu, đã thấy cái kia kim cô đồng gào thét lên hướng phía chính. Mình bổ nhào mà đến, nhịn không được chửi ầm lên đứng lên, vung ngược tay lên. Trường kiếm mang theo ba đạo rưỡi nguyệt hình ma nhận, chém vào đoa nở kia kinh khủng kim cô đồng ở trong. Ma nhận liền cùng một hòn đá nện vào ao nước, đồng một tiếng, chấn động đến kim cô đồng quay cuồng một hồi, giác hổ nguyên bản công kích đạt được. Theo sát phía sau hai đạo ma nhận đồng dạng rơi vào kim cô đồng bên trong, giống nhau là đồng chấn khai kim cô đồng, thế nhưng là giác hổ lại phát hiện tại trường kiếm công kích đến, kim cô đồng không có chút nào rung động. Giác hổ rốt cục sinh ra mấy phần kiên kỵ, trường kiếm làm thành danh binh khí, làm sao ý thức được tại ba đạo ma nhận công kích đến, kim cô đồng thế mà tại ma nhận công kích đến, hoàn toàn vô sự đối thủ như vậy, nếu như vẫn là chờ nhàn nhìn tới, vậy chỉ có thể nói mình đã ngu xuẩn hết thuốc chữa đến trình độ này. Giác hổ lấy tay vướt ve trên người chiến khải mờ mịt màu tím sương mù, có làm cho người hâm mộ quang hoa, cũng liền tại cái này sẵn sàng, cái này một thân chiến khải bát. Đầu biến hóa hình dạng, ở lưng bộ giáp la cây, bắt đầu hướng phía giác hổ đầu lan tràn mà đi, tựa như là sống lấy. Cái này thân chiến khải trước hết nhất đem giác hổ đầu bao trùm đằng sau, toàn bộ mũ giáp bộ dáng, tựa hồ chính là một cái ngựa mặt lên trời thét dài mánh hổ hổ đồ đằng làm giác hổ tồn tại cường đại nhất. Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô đồng, hướng phía giác hổ cười nói, đây mới là ngươi a quá mức đánh giá thấp đối thủ, đây là ngươi luôn luôn tác phong xem ra hôm nay, giác hổ. Đi qua ân oán giữa chúng ta, ngay tại hôm nay kết thúc tốt. Là thế này phải không, xem như thế đi, bởi vì mũ giáp là toàn bao trùm thức, chỉ lộ ra giác hổ một đôi sắc bén hai con người. Này đôi mắt hổ gắt gao tiếp cận Tôn Ngộ Không, giống như là nhận thức lại Tôn Ngộ Không. Xem ra cái này người huyết tộc mang cho ngươi tới một chút chỗ tốt, để cho ngươi đủ để có đảm lượng cùng ta ganh đua cao thấp, bất quá phân chia mạnh yếu, thủy chung là không cách nào cải biến. Sự cường đại của ta cũng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Tôn Ngộ Không chỉ là cúi đầu. Nhìn xem trong tay kim cô đồng, đổi lại trước đó, nàng căn bản không làm được đến mức này, nhưng là hôm nay, nàng không chỉ có làm được, hơn nữa còn đem làm càng tốt hơn. Giác hổ một câu không có nói sai, con lư a cho cờ cái này giả người huyết tộc, để hắn thật cải biến thật nhiều. Giác hổ rốt cục đem Ngộ Không xem như đối thủ chân chính, cái này một thân bám vào thức áo giáp, mang ý nghĩa cường đại đại danh tử. Giác hổ một thân áo giáp này hoàn toàn khởi động về sau, toàn bộ thân hình run run một hồi, lập tức liền phồng lên không chỉ một lần, thân hình to lớn, chỉ có một đôi mắt, sắc bén mà lanh khốc. Tôn Ngộ Không động tác càng nhanh, tại giác hổ áo giáp sau khi xuất hiện, Kim Cô Đổng cùng một chỗ bay tới, hai người thân hình giữa không chung một trận vặn mẹo, sau một khắc, liền đối diện đụng vào, Tôn Ngộ Không động tác phiêu giật mà mang theo vô tận hậu chiêu, cơ hồ là mỗi một chiêu ra, Kim Cô Đổng huy động bên trong, lôi cuốn lấy không thể địch nổi uy lực. Giác hổ cái này một thân chiến khải, đối với Tôn Ngộ Không oanh kích rốt cục có tức thời cách trở tác dụng, Kim Cô Đổng dù cho bám vào ở phía trên, lại không cách nào lại trực tiếp phá vỡ bực này phòng hộ, mở mịn tại giác hổ chiến khải bên trên thần kỳ quang hoa, đã cách trở côn đồng trận khoa trường thôn phệ năng lực. Nhưng là, giác hổ nhưng không có trầm tĩnh lại, Kim Cô Đồng mặc dù nhất thời không cách nào phá khai chiến khải phòng hộ, nhưng là mỗi một lần trùng kích, đều mang lực trùng kích cường đại số lượng, thật nhiều lần chém vào, đều bị Kim Cô Đồng va chạm, đã mất đi thân thể cân bằng. Qua mấy lần, cơ hồ bị Tôn Ngộ Không vào đầu đạp tờ na tờ, nếu không phải mình một thân công pháp xuất chúng, chỉ sợ cũng bị Tôn Ngộ Không áp dụng như thế chiến thuật giết chết, mà càng thêm để hắn cảm thấy sợ hãi lại là Tôn Ngộ Không Kim Cô Đồng. Mỗi một lần va chạm, hắn đều có thể cảm giác được chiến khải bên trên lưu diễm đều đang thong thả tiêu giảm, một khi những này lưu diễm hoàn toàn biến mất, như vậy cái này một thân chiến khải ma pháp gia trì, liền sẽ triệt để mất đi hiệu dụng.